Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, ta chính là xem thường ngươi. Trả giá người gặp nhiều, thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế chặt a. 5.000 lượng bạc, trong nháy mắt biến thành 5 lượng bạc, đổi lại ai mặt đều sẽ hắc. Bình thường giao dịch lão bản tối đa cũng sẽ chỉ chặt một nửa giá. Hắn trả lại một điểm giá cả, sau đó giày vò khốn khổ một hồi, liền có thể thành giao. Kia là không thể tốt hơn sự tình. Trước mắt vị này quý công tử một ngụm giá 5 lượng bạc. Còn muốn đem hắn tất cả bầy vật đều thu. Quả thực là không có nửa điểm thành ý mua đồ a. Ngươi đi đi. Chưa thấy qua ngươi như thế mua đồ, chủ quán ngay cả ra giá còn lấy tâm tình cũng không có. Hắn còn tưởng rằng đối phương là một đầu dê béo, muốn làm sao làm thịt liền làm sao làm thịt đâu. Ngươi những thứ kia tất cả đều là siêu cấp thứ phẩm. Không có một kiện chân phẩm, từ địa phương khác mua được cũng bất quá là một lượng bạc không đến. Ta cho ngươi 5 lượng bạc là để mắt ngươi. Ngươi không bán thì không bán đi. Dương Vũ thờ ơ nói một tiếng, liền hướng phía một cái khác quầy hàng đi tới. Tiểu Hắc cho Dương Vũ truyền âm nói: Tiểu Vũ tử, vật kia 5.000 khối huyền linh thạch đều giá trị, ngươi thế mà chỉ xuất 5 lượng bạc, có phải hay không không muốn? Tiểu Hắc, ngươi không hiểu. Dương Vũ đáp lại một tiếng, cũng không có cùng Tiểu Hắc dây dưa việc này. Đến trách đối diện kia bày nhìn một kiện khác đồ vật. Kia là một khối đá cuội, chỉ lớn chừng quả đấm. Trên vách có từng đầu đường vân, còn có thạch điểm lấm tấm. Nhìn giống một khối kỳ thạch, nhưng trên thực tế cùng bình thường đá cuội không có bao nhiêu khác nhau. Tại một chút xa hà bên trong khắp nơi có thể thấy được. Nhưng chính là như thế một khối đá cuội đưa tới Dương Vũ chú ý. Hắn muốn lấy được nó. Lần này, Dương Vũ không đợi kia chủ quán nói giá, trực tiếp mở miệng nói: Hàng của ngươi sắc so đối diện tốt hơn một chút một điểm. Cho ngươi 100 lượng bạc toàn bộ gói đi. Nếu như ngươi không bán, ta liền đi nhà khác. Đừng đừng, công tử là người biết nhìn hàng. 100 lượng bạc ta bán. Chủ sạp này vội vàng nói. Hắn nơi này hàng toàn bộ không đến 2 lượng bạc, có thể bán 100 lượng bạc, đây là thật to địa kiếm lời. Dương Vũ không nói hai lời liền đem bạc cho đối phương. Liền để nhân tướng những thứ kia hết thảy đóng gói. Vừa mới kia chủ quán gấp, hắn tranh thủ thời gian hướng Dương Vũ kêu lên: Vị thiếu gia kia, người thật muốn ta đồ vật lại thêm một điểm đi, 5 lượng bạc thật sự là quá ít. Không đủ vất vả phí a. 10 lượng bạc, ngươi không bán ta liền đi. Dương Vũ một ngụm giá nói. Kia chủ quán do dự một chút nói. Tốt a tốt a, tính thiếu gia gặp may mắn. Hôm nay ta vội về nhà. 10 lượng bạc đem bọn nó hết thảy cho ngươi đi. Dương Vũ cười cười, lấy ra 10 lượng bạc ném cho kia chủ quán. Lại phất phất tay. Để cho thủ hạ đem kia một đống đồ vật cho đóng gói thu hồi. Lúc này, cái khác chủ quán đều ngồi không yên. Bọn hắn đã nhiều ngày không có khai trương. Có thể bán đi cũng là một món thu nhập. Nhào nhào mở ra giá thấp yêu cầu Dương Vũ thu mua hàng hóa của bọn hắn. Dương Vũ lại là vắt chảy ra nước. Căn bản không muốn hàng của bọn hắn. Cái này Tiểu Hắc xem như minh bạch Dương Vũ cách làm dụng ý. Không khỏi mắt trợn trắng kêu lên. Gâu gâu, thật sự là gian trá. Không gian không thương, bọn hắn tại ngõ hẻm này bên trong có thể kiếm không ít tiền. Ta chiếm một điểm bọn hắn tiện nghi lại coi là cái gì? Dương Vũ đắc ý đáp. Dương Vũ từ cái này ngõ nhỏ sau khi ra ngoài. Cũng không sốt ruột liền chạy trở về, mà là tiến về thảo dược giao dịch địa phương đi xem một chút có hay không đồ tốt. Thảo dược giao dịch chi địa là ở trong thành phía đông một khối trên đất trống. Rất nhiều hiện ra lệ khí võ giả ở chỗ này dục dịch. bọn hắn lâu dài xuất nhập những cái kia rừng sâu núi thẳm tìm kiếm thảo dược, săn giết dã thú, linh yêu, đem thu hoạch có được thảo dược cầm tới nơi này đến giao dịch. Rất nhiều dược vương các luyện dược sư cũng thỉnh thoảng địa đuổi tới bên này tìm kiếm thảo dược. Nhìn có hay không đồ tốt, nơi này trưng bày thảo dược rất nhiều, bất quá đều là một chút phổ thông đến không thể lại phổ thông thảo dược. Lão dược cũng có một chút, có thể bán giá cả cũng không rẻ. Về phần linh dược thì là ít đến thương cảm. Chân chính linh dược, võ giả sẽ đem bọn chúng thu lại, sẽ không dễ dàng lấy ra gặp người. Nếu như là dược vương càng ghê gớm, sẽ chỉ cầm đi phòng đấu giá đấu giá, sẽ không đặt tại bên này giao dịch. Dương Vũ vừa đến nơi đây về sau, liền phát hiện mặc dược vương các người ở chỗ này đi lại. Trong đó có một người hắn nhận ra, chính là cùng hắn tại dược điện khố bên trong phát sinh xung đột Ngô Nam. Hôm nay, Ngô Nam không phải nhân vật chính, người đứng bên cạnh hắn cũng không phải là vây quanh hắn truyền, mà là vây quanh một tên khác nam tử tại truyền. Nhìn ra được tên nam tử kia tại dược vương các bên trong địa vị muốn so chi Ngô Nam cao hơn không ít. Ngô Nam đã nhận ra dị dạng, nhìn lại, gặp Dương Vũ chính hướng phía hắn cười, liền giật mình một cái, thân thể về sau rụt lại kinh hô. Dương Vũ hướng phía Ngô Nam vẫy vẫy tay cười nói. Cái kia ai ai, chúng ta lại thấy a, duyên phận không cạn a. Cái thằng này tuyệt đối là cố ý. Lúc trước, hắn tại dược điện khố trước thế nhưng là hào hào sửa chữa Ngô Nam, để Ngô Nam có bóng ma, dưới mắt lại hướng phía Ngô Nam mà đi, nhưng làm Ngô Nam dọa sợ. Ba, Tam sư huynh, Dương Vũ tới, Dương Vũ tới. Ngô Nam khẩn trương đối bên người nam tử kia nói. Tại Ngô Nam, nam tử bên người chính là Trương Hoắc Kiệt, một so với Ngô Nam còn cường đại hơn luyện dược sư. Tại mấy năm trước liền thành công địa luyện chế ra linh đan. Dù chỉ là cấp thấp nhất linh đan, nhưng đó cũng là một loại vô thượng vinh quang. Bây giờ mấy năm trôi qua, hắn đã trở thành một linh dược cấp cao sư, tương lai có hy vọng trở thành dược vương kiệt xuất người thanh niên. Trương Hoắc Kiệt quay đầu hướng phía Dương Vũ nhìn lại, ánh mắt rụt lại nói, hắn chính là Dương Vũ. Không đợi Ngô Nam trả lời, Dương Vũ cũng đã mở miệng nói, không sai, ta chính là Dương Vũ. Nghĩ không ra thật đúng là cái lăng đầu thanh. Sư huynh đệ ta khiêu chiến ngươi luyện đan, ngươi không tiếp, nhất định phải khiêu chiến sư tôn ta. Nói rõ nghĩ ra danh tiếng, hôm nay đã gặp được, dứt khoát cũng đừng lại né tránh, để cho ta đưa ngươi dẫm tại dưới chân đi. Trương Hoắc Kiệt không biết Dương Vũ thực lực đến cỡ nào địa cường đại, hắn chỉ đối với mình luyện đan thuật vô cùng tin tưởng. Dương Vũ tự xưng là dược vương, hắn mới sẽ không tin tưởng đâu. Thừa dịp cơ hội như vậy, hắn muốn cùng Dương Vũ đọ sức một phen. Ngươi là cái nào một cái dễ hành? Dương Vũ hỏi. Trương Hoắc Kiệt cũng không tức giận, hắn lộ ra ngạo sắc nói, ta chính là dược vương các chủ tọa hạ thập đại đệ tử một trong Trương Hoắc Kiệt, bài danh thứ ba vị. Úp, nguyên lai là tiểu trương tử, kính đã lâu, kính đã lâu. Dương Vũ cố ý khiêu khích nói, hỗn đàn, dám mắng tam sư huynh, ngươi muốn chết, dám như thế vô lễ, cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái. Tại Trương Hoắc Kiệt bên người một chút tùy tùng đều là lộ ra vẻ phẫn nộ, đồng thời còn có người muốn ra tay với Dương Vũ. Chỉ là bọn hắn động tác vừa huy động, liền có người so với bọn hắn càng ra tay trước một bước, đem bọn hắn từng cái quất bay. À, bọn hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, thân hình như đống cát đông lệch ra tây ngược lại. A-di-đà Phật, chư vị không nên tùy tiện tức giận, dám đối nhà ta đoàn trưởng bất kính người, ta đều đưa bọn hắn tiến về Tây Phương Cực Lạc thế giới đi. Độ Quảng Phật chắp tay trước ngực nói, Độ Quảng Phật thế nhưng là một vị chân chính vương giả. Trương Hoắc Kiệt người bên cạnh không có một cái nào là vương giả. Há lại sẽ có người là hắn kẻ địch nổi. Nếu là hắn không có khống chế tốt lực đạo, sớm đem những người này trực tiếp hút chết. Trương Hoắc Kiệt cùng Ngô Nam đều bị dọa đến không rõ. Nhất là Trương Hoắc Kiệt mới nhớ tới Dương Vũ thế nhưng là biên quan trở về. Mang theo một chi tử vong quân đoàn binh sĩ trở về Vương Thành. Ở chỗ này cùng đối phương động võ, rõ ràng là một kiện phi thường không sáng suốt sự tình. Dương Vũ, có bản lĩnh chúng ta liền so tài một chút thuật luyện đan. Ỷ thế hiếp người tính là gì hảo hán? Trương Hoắc Kiệt đối Dương Vũ lớn tiếng quát lên nói. Dương Vũ cười nói, tốt, ngươi muốn làm sao so? Ngay ở chỗ này so luyện đan, ai luyện phẩm chất? Trương Hoắc Kiệt đáp lại nói. Hắn chưa nói xong, Dương Vũ liền không kiên nhẫn ngắt lời hắn nói. Ngươi không xứng so với ta luyện đan, chúng ta so phân biệt dược đi. Ngươi xem thường ta, ta là cao cấp linh dược sư. Trương Hoắc Kiệt tăng cường nắm đấm phẫn nộ quát. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu nói. Không sai, ta chính là xem thường ngươi. Cái này Trương Hoắc Kiệt cảm thấy trái tim bị đâm một đao. Dương Vũ quá không biết nói chuyện. Tốt, phân biệt dược liền phân biệt dược, ai sợ ai. Trương Hoắc Kiệt cắn răng nói. Dừng một chút hắn bổ sung nói. Dạng này so không nhiều lắm ý tứ. Chúng ta thêm một điểm tặng thưởng. Cược 100 cái phẩm huyền linh thạch đi. Ây, cược như thế lớn a? Dương Vũ chần chờ một chút nói. Hừ, đường đường trung tướng sẽ không ngay cả 100 cái phẩm huyền linh thạch đều không bỏ ra nổi tới. Đi, Trương Hoắc Kiệt hừ lạnh nói. Hắn thanh âm này không nhỏ. Xung quanh chủ quán nhóm đều nghe được rõ ràng. Kỳ thật những này chủ quán đã sớm chú ý bọn hắn bên này tình huống. Bọn hắn đều hiếu kỳ đến cùng là ai to gan như vậy dám cùng Dược Vương các đệ tử khiêu chiến. Thật sự là chán sống. Đúng đấy, ta lại thêm 50 huyền linh thạch. Ngươi có dám hay không tiếp? Ngô Nam từ bên cạnh khiêu khích nói. Phân biệt dược là luyện dược sư cơ bản thường thức. Nếu như ngay cả phân biệt dược cũng không biết, lại như thế nào làm tốt một luyện dược sư đâu? Bọn hắn sư huynh đệ hai lâu dài cùng thảo dược làm bạn. Lại thường xuyên tại nơi này xuất nhập. Đối với nơi này thảo dược phần lớn đều nhận ra. Chiếm sân nhà ưu thế. Căn bản không sợ Dương Vũ. Dương Vũ sờ lên cái cằm nói. Rất có dũng khí a. Như vậy đi. Hôm nay người nào thắng. Không chỉ có muốn đem huyền linh thạch bại bởi đối phương. Còn muốn đem chúng ta từ nơi này chọn thảo dược tính tiền đi. Các người nghĩ như thế nào? Trương Hoắc Kiệt không nghĩ tới Dương Vũ lời này cho hắn đào hố sâu. Không chút suy nghĩ liền ứng. Tốt, hoàn toàn không có vấn đề. Trương Hoắc Kiệt có thể nói là lòng tin 10 phần. Hắn 10 tuổi tiếp xúc thảo dược. Hiện tại cũng sắp có 20 năm. Phân biệt dược năng lực tất nhiên là không thể chê. Dương Vũ bất quá là một tên mao đầu tiểu tử. Có thể nhận biết mấy loại thảo dược. Tốt, a, vậy chúng ta làm sao so pháp? Dương Vũ lại hỏi, chúng ta từ nơi này người chọn mấy cái có tư lịch làm chứng. Từ các bầy bên trong phân biệt ra được khác biệt thảo dược. Tại một khắc đồng hồ bên trong, ai phân biệt ra được thảo dược nhiều nhất, chuẩn xác nhất, ai liền thắng? Trương Hoắc Kiệt xóa hiện lấy thần thái bay lên chi sắc nói. Cái này độ khó cũng không nhỏ a. Ha ha, dạng này mới có ý tứ. Ngươi không phải là muốn lấy lùi bước đi. Ai lùi bước ai là vương bát đàn. Lập tức gọi nhân chứng đến đây đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.